Các bạn đang nghe vừa đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 48 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Lúc này Lỗ Tiểu Huyên không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai Phong Quốc Bằng để hương thơm cơ thể mình âm thầm len vào cảm xúc của anh, dùng vòng ngực đầy đặn ép sát cánh tay anh. Cô muốn dùng sự dịu dàng như nước của mình để xoa dịu tâm trạng bực bội giận dữ của Phạm Quốc Bằng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Phạm Quốc Bằng như hoa đá lặng lẽ ngồi đó lưng thẳng tắp. Không biết bao lâu sau, Phạm Quốc Bằng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Lỗ Tiểu Huyên nói: Lỗ Tiểu Huyên, cô nghe cho rõ, lần này nhất định là lần cuối cùng tôi cung cấp tin tức cho bọn họ. Nếu không, dù thân bại danh liệt, tôi cũng sẽ liều chết với bọn chúng, không chết không thôi. Nói xong, anh bế ngang người Lỗ Tiểu Huyên bước về phía chiếc giường lớn. Trước đây, Phong Quốc Bằng luôn kiên quyết từ chối sự gần gũi của Lỗ Tiểu Huyên, nhưng lần này anh chủ động. Lỗ Tiểu Huyên lập tức trở nên hưng phấn, trên giường chủ động phối hợp, nhưng muốn dùng thân thể mình khiến Phạm Quốc Bằng hoàn toàn tan chảy, muốn hòa làm một với anh. Cô biết từ hôm nay trở đi Phạm Quốc Bằng sẽ hoàn toàn chấp nhận sự tồn tại của mình. Những nỗ lực lấy lòng và trêu ghẹo trước đây cuối cùng đã có hiệu quả. Phạm Quốc Bằng không hề biết rằng ngay khi anh và Lỗ Tiểu Huyên đang ân ái, trong căn phòng bên cạnh của khách sạn có người đang dùng thiết bị nghe lén theo dõi mọi động tĩnh trong phòng họ. Khi nghe thấy tiếng thở dốc và âm thanh va chạm cơ thể phát ra từ bên phòng, người trong phòng kế bên nở nụ cười đã lâu không thấy, lập tức lấy điện thoại gọi đi. Ông chủ, Phạm Quốc Bằng đã xa bẫy rồi. Mỹ nhân kế của Lỗ Tiểu Huyên thành công. Anh ta đã đồng ý tiết lộ kết quả luận chứng chuyên gia lần này cho chúng ta. Nhưng anh ta yêu cầu đây sẽ là lần cuối cùng cung cấp tin tức. Nếu không đồng ý, anh ta sẽ liều chết với chúng ta. Đầu dây bên kia cười. Đồng ý với hắn, bất kể sau này hắn có tiếp tục cung cấp tin tức hay không, giá trị của hắn sau khi sự việc lần này kết thúc cũng không còn ý nghĩa nữa. Đến lúc đó, khống chế Lỗ Tiểu Huyên để cô ta rời khỏi Phong Quốc Bằng, chuẩn bị cho dự án tiếp theo. Người phụ nữ này thực sự rất có tâm cơ, thủ đoạn. Phong Quốc Bằng nổi tiếng chính trực mà còn bị cô ta dùng tình cảm lung lay, quả là hiếm có. Nếu dùng con dao này cho tốt, mỹ nhân kế sẽ trở thành vũ khí sắc bén nhất trong tay chúng ta. Đánh đầu thằng đó, dù là trên quan trường hay thương trường, chỉ cần vận dụng tốt mỹ nhân kế, không có đối thủ nào không thể đánh bại. Dù người đàn ông có kiên cường đến đâu cũng khó chống lại sự dịu dàng của một người phụ nữ xinh đẹp. Trong 3 ngày này, dưới sự chủ trì của Phạm Quốc Bằng cùng với sự luận chứng nghiêm túc của các chuyên gia từ nhiều tỉnh, phương án cải tạo khu phố cũ của thành phố Thiên Đô và quy hoạch chức năng đô thị mới đã được hoàn thành. Nhìn bản phương án mới do các chuyên gia chỉnh lên, Phạm Quốc Bằng vô cùng kích động, khó lòng kiềm chế. Anh đọc đi đọc lại bản kế hoạch, xem từng đề xuất mới, hiểu rõ rằng nếu phương án này được triển khai toàn diện, quy hoạch đô thị của Thiên Đô sẽ nâng lên một tầm cao mới, kinh tế cũng theo đó phát triển. Và người hưởng lợi lớn nhất chính là cư dân khu phố cũ. Họ sẽ được sống trong những tòa nhà cao tầng khang trang, sáng sủa. Đồng thời, nhờ cải tạo khu cũ, tình trạng ùn tắc giao thông sẽ được cải thiện đáng kể, chức năng đô thị được tối ưu hóa mạnh mẽ. Đó chính là ý nghĩa của chuyên gia. So với những chuyên gia giả chỉ biết đại diện cho các nhóm lợi ích, sự khác biệt lớn nhất của chuyên gia thực sự chính là học vấn và đạo đức. Không phải những chuyên gia giả không có học vấn, mà là lòng họ xao động vì lợi ích mà bán rẻ linh hồn. Một khi đã mất đi linh hồn, còn có thể mong họ tạo ra công trình mang tính thời đại hay làm việc một cách tận tâm sao? Những chuyên gia lần này đến Thiên Đô thì khác, tất cả đều do Phạm Quốc Bằng đích thân tuyển chọn. Có thể họ không nổi tiếng như một số giáo sư chuyên gia kia, nhưng mỗi người đều có thực lực thực sự. Vì vậy, lần luận chứng này rất thành công. Mang theo kết quả, Phạm Quốc Bằng rời nơi ở của đoàn chuyên gia, lái xe đến trụ sở thành ủy. Anh muốn lập tức giao tài liệu này cho Liêu Kinh Vũ, bởi người nắm quyền quyết định thực sự là Bí thư Liêu, người đang chờ kết quả để hoạch định tương lai phát triển của thành phố Thiên Đô. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của Phạm Quốc Bằng reo lên. Nghe tiếng chuông quen thuộc, sắc mặt anh biến đổi, chậm rãi tấp xe vào lề, nhấc máy. Có chuyện gì? Là Lỗ Tiểu Huyên. Trưởng ban Phạm, bên anh chắc đã có phương án quy hoạch rồi đúng không? Bên kia nói, anh phải lập tức mang phương án đến đại viện họ Chu ở ngoại ô thành phố. Họ đang đợi anh ở đó. Họ yêu cầu anh giao cho họ một bản điện tử và một bản giấy của phương án quy hoạch giống hệt nhau. Giọng nói quyến rũ của Lỗ Tiểu Huyên xen lẫn vài phần buồn bã. Cô đã linh cảm được rằng một khi chuyện này kết thúc, mối quan hệ giữa cô và Phạm Quốc Bằng e rằng cũng sẽ chấm dứt. Phạm Quốc Bằng hừ lạnh một tiếng. Lỗ Tiểu Huyên, cô có thể bảo họ đợi một chút không? Những tài liệu này tôi còn chưa kịp đưa cho Bí Thư Liều. Tôi định giao cho Bí Thư Liều xong rồi mới đưa bản sao cho họ. Bên kia lập tức rơi vào im lặng. Lúc này trong điện thoại của Lỗ Tiểu Huyên vang lên giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông. Phạm Quốc Bằng, tốt nhất anh nên lập tức mang tài liệu đến đây. Yên tâm, chúng tôi làm việc rất nhanh, sẽ không làm chậm trễ việc anh báo cáo với Liều Kinh Vũ. Chúng tôi sẽ in bản điện tử ra trong thời gian ngắn nhất, đối chiếu với bản giấy anh mang đến. Chỉ cần không có sai sót, chúng tôi sẽ để anh rời đi. Đến lúc đó, quan hệ giữa chúng ta chấm dứt hoàn toàn. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không dùng đoạn video giữa anh và Lỗ Tiểu Huyền để uy hiếp nữa. Mong anh đừng tự ý hành động. Anh biết đấy, sự kiên nhẫn của chúng tôi có hạn. Phạm Quốc Bằng im lặng. Một lúc sau, anh nói với giọng vừa phẫn uất vừa bất đắc dĩ. Được, các người chờ tôi. Nhưng tôi chỉ cho các người nửa tiếng. Sau nửa tiếng tôi phải rời đi. Vì trước khi đến tôi đã gọi cho Bí Thư Liêu rồi. Anh ấy chắc chắn đang chờ tôi trong phòng làm việc. Anh ấy rất coi trọng chuyện này. Nếu anh ấy nghi ngờ tôi thì dù các người đang âm mưu gì phía sau cũng sẽ bị anh ấy cảnh giác. Kế hoạch của các người chưa chắc đã thành công. Được, chúng tôi biết rồi. Anh mau đến đi. Sau khi xong việc, Lỗ Tiểu Huyên sẽ thuộc về anh. Anh muốn làm gì thì làm, muốn tận hưởng thế nào cũng được. Nói thật, mỹ nhân như Lỗ Tiểu Huyền, ngay cả ông chủ của chúng tôi cũng từng cố ý muốn chiếm đoạt. Nhưng tiếc là cô ta đã có người trong lòng nên ông ấy đành bỏ qua. Thật không ngờ một người cứng nhắc như anh lại có thể chiếm được trái tim người đẹp. Xem ra anh cũng rất có cách đối phó với người phụ nữ đấy. Nói xong đối phương cúp máy. Phạm Quốc Bằng mang theo vài phần tức giận, vài phần không cam lòng, nhưng vẫn phải lái xe mang tài liệu đến đại viện họ Chu ở ngoại ô. Đại viện họ Chu không phải là điểm du lịch mà là một căn nhà dân cũ kỹ hẻo lánh. Chỉ vì tổ tiên họ Chu từng có người làm quan lớn nên tổ trạch được giữ lại, miễn cưỡng được xếp vào diện bảo tồn văn vật. Vì vậy dù căn nhà đã xuống cấp vẫn được bảo vệ. Trước cổng có dựng một tấm biển đơn vị bảo vệ di tích văn hóa. Tuy nhiên thành phố Thiên Đô chỉ dựng biển mà không có người quản lý cũng không phát triển thành điểm tham quan. Thêm vào đó, giao thông bất tiện, vị trí xa xôi nên nơi này vô cùng hoang vắng. Điểm duy nhất còn tốt là vẫn có điện nước, còn nhiều chút lợi ích từ danh nghĩa, đơn vị bảo vệ văn vật. Phạm Quốc Bằng lái xe đến trước cổng đại viện họ Chu, liền thấy ba chiếc xe đã chắn kín con hẻm. Ngay sau đó, cửa đại viện mở ra, 6-7 người đàn ông mặc đồ đen bước ra, dẫn anh vào trong, đồng thời mang theo cả chồng tài liệu quy hoạch dày hơn 20cm mà anh đem theo. Trong căn phòng đổ nát, đặt một chiếc ghế nhựa di động, trên chiếc tủ gỗ cũ kỹ có đặt 5 chiếc máy in mới tinh và một thùng giấy A4. Trên ghế ngồi là một người đàn ông dáng vẻ nho nhã, đeo kính gọng vàng, mặc vest đen. Nhìn thấy người này, Phạm Quốc Bằng khẽ nhíu mày. Anh nhận ra hắn, một thư ký thuộc văn phòng chính quyền thành phố, tên là Chu Kiến Nghiệp. Chu Kiến Nghiệp thấy Phạm Quốc Bằng nhìn mình khẽ mỉm cười. Trưởng ban Phạm, thật có chút đắc tội rồi. Phiền anh đưa bản điện tử của phương án quy hoạch ra đây. Chúng tôi sẽ lập tức bắt tay vào làm, cố gắng hoàn thành việc in ấn và đối chiếu trong vòng nửa tiếng. Phạm Quốc Bằng biết đã không còn đường lui, chỉ có thể trừng mắt nhìn Chu Kiến Nghiệp đầy tức giận, rồi chậm rãi không cam lòng lấy USB ra đưa cho hắn. Chu Kiến Nghiệp cắm USB vào laptop, nhấn nút in. Rất nhanh máy in bắt đầu hoạt động, từng trang tài liệu quy hoạch được in ra liên tục. Nhìn những bản in đang tuôn ra, Phạm Quốc Bằng siết chặt hai nắm tay, mặt tức giận đỏ sẫm như gan lợn. Trong khi đó, Chu Kiến Nghiệp nhìn biểu cảm của anh lại lộ rõ vẻ hưng phấn và vui mừng. Do thời gian gấp rút, bên Chu Kiến Nghiệp làm việc rất nhanh, nhiều máy in hoạt động đồng thời, phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng in xong toàn bộ phương án. Sau đó, những người mặc đồ đen lập tức lấy các bản in ra đối chiếu với bản giấy đã đóng quyển mà Phạm Quốc Bằng mang đến. Hơn 10 phút sau, Chu Kiến Nghiệp nhận được báo cáo rằng kết quả đối chiếu hoàn toàn trùng khớp. Lúc này, Chu Kiến Nghiệp mới mỉm cười nói với Phạm Quốc Bằng. Tránh văn phòng Phạm, bên chúng tôi đã đối chiếu xong, anh rất giữ chữ tín, giờ anh có thể đi rồi. Phạm Quốc Bằng nhìn chiếc USB và bản tài liệu gốc đóng quyển mà Chu Kiến Nghiệp đưa lại, hai mắt như bốc lửa, nghiến răng nói: Chu Kiến Nghiệp, chẳng lẽ toàn bộ chuyện này là do cậu đứng sau thao túng? Chu Kiến Nghiệp cười hề hề: Tránh văn phòng Phạm, nếu ngài thực sự nghĩ vậy thì tôi đúng là bị oan quá rồi. Ngài cho rằng chỉ một thư ký cấp khoa như tôi có tư cách đối đầu với ngài sao? Có tư cách bày mưu hại ngài sao? Nói thật, tôi chỉ là nhận tiền làm việc, thân bất do kỷ mà thôi. Nhưng mà, tránh văn phòng Phạm, có một điểm tôi thực sự rất khâm phục ngài. Không ngờ tuổi cũng không còn trẻ mà thể lực lại mạnh như vậy, đối diện với một mỹ nữ như Lỗ Tiểu Huyền mà có thể chiến đấu liên tục hơn một tiếng không nghỉ, đúng là khiến đám người trẻ chúng tôi vừa ghen tị vừa khâm phục. Trong lời nói của Chu Kiến Nghiệp đầy vẻ trêu chọc, ám chỉ mập mờ, đàn ông nghe là hiểu. Phạm Quốc Bằng lạnh lùng chừng hắn một cái. Là một ủy viên thường vụ thành ủy, ông khinh thường bàn luận những chuyện dung tục như vậy, liền cầm USB quay người rời đi. Một giờ sau, toàn bộ tài liệu giấy và bản điện tử đều được đặt lên bàn của Quý Kiến Đào. Quý Kiến Đào nhìn bản phương án cuối cùng, lông mày dần giãn ra. Sau khi đọc kỹ toàn bộ tài liệu, ông ta đập mạnh bàn lớn tiếng nói: Hay, đúng là một phương án quy hoạch xuất sắc. Có bản quy hoạch này, xây dựng kinh tế và xây dựng đô thị của Thiên Đô sẽ phát triển song song. Tương lai của Thiên Đô sẽ vô cùng thịnh vượng, tiến tới trở thành một đô thị quốc tế. Tên Liêu Kinh Vũ này quả thật là nhân tài hiếm có. Chưa cần nói các chuyên gia đóng góp bao nhiêu, chỉ riêng việc anh ta có thể kiểm soát toàn bộ phương án đạt đến mức này cũng đủ để lưu danh sử sách. Nói đến đây, khóe miệng Quý Kiến Đào bỗng lộ ra một nụ cười hiểm độc. Hừ, Liêu Kinh Vũ, tuy anh là thiên tài nhưng đáng tiếc lại gặp phải tôi, Quý Kiến Đào. Phương án này tuy xuất sắc nhưng cũng sẽ trở thành bước ngoặt khiến sự nghiệp của anh lao dốc. Cứ chờ đi, sau khi cơn khủng hoảng này qua đi, tôi sẽ là người tiếp quản toàn bộ thành quả, nhẹ nhàng hái quả ngọt. Liêu Kinh Vũ, nếu anh thua cũng không thể trách ai, chỉ có thể trách anh dùng người không đúng, trách Phạm Quốc Bằng ý chí không đủ kiên định, cuối cùng phản bội anh. Quý Kiến Đào đắc ý cười lớn, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước, cảm giác khoan khoái như thần tiên. Tối hôm đó, trong phòng tổng thống của khách sạn Thiên Đô, đèn đuốc sáng trưng, khói thuốc mù mịt. Trên sofa trong phòng có 6 người đàn ông với vóc dáng khác nhau. Người bắt chân hút thuốc, người ngồi nghiêm chỉnh, người nửa nằm nửa ngồi. Trong phòng còn mở nhạc nền rộn ràng, không khí giống như đang ăn mừng. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Quý Kiến Đào xách cặp công văn bước vào. Mọi người lập tức đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ cung kính nhìn ông. Quý Kiến Đào liếc nhìn họ một cái, bước đến chiếc sofa rộng rãi, thoải mái nhất. Vị trí này từ đầu đến giờ vẫn được để trống. Sau khi mọi người ngồi xuống, ông ta lấy tài liệu in và bản điện tử ra ném cho mọi người. Các anh đều mang laptop rồi chứ? Mỗi người sao chép một bản trong USB, đọc kỹ. Những ngày đó cho tôi, những gì bản hôm nay, những thứ các anh thấy và nhận được tuyệt đối không được tiết lộ dù chỉ một chút. Ai dám rò rỉ sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả chúng ta. Đó là đang phá nồi cơm của mọi người. Thị trưởng Quý cứ yên tâm, thằng nào dám lộ bí mật, Tôn Béo tôi là người đầu tiên không tha cho nó. Người lên tiếng là một gã béo, đeo dây chuyền vàng to bản, thân hình to lớn thô kệch. Nhìn bề ngoài, hắn như một kẻ thô lỗ, nhưng những người hiểu hắn đều biết, ai dám coi thường hắn sẽ phải trả giá đất đắt. Dù ngoại hình cục mịch, nội tâm hắn cực kỳ cẩn trọng, làm việc vô cùng nghiêm túc. Trong 12 năm hoạt động trong ngành bất động sản, hắn chưa từng thất bại lần nào, mọi dự án đều bán chạy, kiếm tiền như nước. Quan trọng hơn, sự tàn nhẫn của hắn trong giới bất động sản cũng nổi tiếng. Có tin đồn hắn có quan hệ mật thiết với giới xã hội đen ở Thiên Đô. Dù chỉ là tin đồn, nhưng tất cả các dự án của công ty hắn chưa từng xuất hiện hộ dân cứng đầu. Từng có hai hộ như vậy, nhưng sau đó cả hai gia đình đột nhiên biến mất, đến cả những người quen biết họ cũng không tìm được tung tích. Thấy Tôn Béo tỏ thái độ như vậy, những người khác cũng vội vàng lên tiếng cam đoan tuyệt đối không tiết lộ bí mật. Một giờ sau, phần lớn mọi người đã đọc xong tài liệu trong tay, cũng có được cái nhìn tương đối toàn diện về phương án quy hoạch. Người lên tiếng đầu tiên vẫn là Tôn Béo. Thị trưởng Quý, đây chính là phương án quy hoạch phát triển đô thị của Thiên Đô sao? Quý Kiến Đào gật đầu. Đúng vậy, đây chính là phương án quy hoạch phát triển đô thị tương lai của Thiên Đô. Tôn Béo, người ta đều nói anh là nhà bình luận kỳ cựu trong giới bất động sản của Thiên Đô. anh thử nói xem phương án này thế nào. Tôn Béo lập tức giơ ngón tay cái lên. Thư trưởng Quý, Tôn Béo tôi chỉ có một chữ phục, thực sự là quá phục. Bản quy hoạch này đúng là tuyệt vời. Dù xét về quy hoạch giao thông, tái cấu trúc chức năng đô thị hay định vị tổng thể của thành phố, tất cả đều có thể gọi là kinh điển. Tôi dám khẳng định, người có thể làm ra bản quy hoạch tinh vi như vậy tuyệt đối không phải là người bình thường. Hơn nữa chắc chắn không phải chỉ có một người, một cá nhân không thể nào làm được toàn diện như mức này. Trong mắt Quý Kiến Đào nhìn Tôn Béo có thêm vài phần tán thưởng. Dù danh tiếng trong ngành của Tôn Béo không mấy tốt, nhưng tầm nhìn của hắn quả thực hạng nhất. Quý Kiến Đào cười gật đầu. Tôn Béo nói không sai, bản quy hoạch này là kết tinh của nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực, mất gần 3 tháng mới dần hoàn thiện, trong đó cũng có không ít tâm huyết của Liêu Kinh Vũ. Có thể nói đây là bản quy hoạch hoàn mỹ nhất mà tôi từng thấy. Nếu không có gì bất ngờ, trong cuộc họp thường vụ sau 3 ngày nữa, Liêu Kinh Vũ rất có thể sẽ đưa bản quy hoạch này ra thảo luận. Hôm nay tôi gọi các anh đến là muốn nói cho các anh biết, trong tương lai khu đông sẽ trở thành hướng phát triển trọng điểm của Thiên Đô. Ai muốn nhanh chóng chiếm lợi thế trên thị trường bất động sản thì nên tranh thủ trước khi phương án này được công bố chính thức, nhanh chóng đến khu đồng mua đất. Hiện tại về nguồn cung đất, tôi đã thông báo cho Cục Tài nguyên đất và Cục Xây dựng, trong một khoảng thời gian nhất định, đất ở khu đông sẽ được cung ứng với quy mô nhỏ nhưng không hạn chế số lượng. Chính sách này đã được tôi định ra từ khi có bản dự thảo ban đầu. Chỉ là lúc đó các anh tuy cũng có hành động, nhưng lượng đất mua vào còn hạn chế, giá đất khu đông cũng chỉ tăng hơn 30% mà thôi. Đặc biệt 2 tháng gần đây, giao dịch đất đai gần như bằng không, thậm chí có người còn bán lại số đất đã mua trước đó. Bây giờ tôi nói cho các anh biết, ai đã bán thì cứ chờ mà hối hận đi. Nghe xong, mọi người đều cảm giác khác nhau, người thì hưng phấn, người thì hối tiếc. Tôn Béo nói, thị trưởng Quý, thực ra chúng tôi vẫn có chút lo lắng. Dù đã có trong tay bản quy hoạch, nhưng đây chưa phải là phiên bản được thông qua chính thức tại cuộc họp thường vụ. Nếu lỡ như bản này khác với bản cuối cùng được thông qua, chẳng phải chúng tôi sẽ chịu thiệt sao? Quý Kiến Đào lạnh lùng đáp. Tôi vừa nói chưa đủ rõ sao? Bản quy hoạch này do ai tổ chức? Là Liêu Kinh Vũ, là anh ta bỏ công sức mời các chuyên gia hàng đầu cùng xây dựng. Dù anh ta đã thông báo với phía chính quyền thành phố chúng tôi, nhưng bản cuối cùng vẫn chưa cho chúng tôi xem. Chẳng phải là sợ chúng tôi làm lộ nội dung sao? Nhưng Liêu Kinh Vũ không ngờ rằng anh ta có kế của Trương Lương, tôi có thang vượt tường, tôi vẫn có cách lấy được bản gốc. Các anh nghĩ xem, Liêu Kinh Vũ sẽ phản đối bản quy hoạch do chính những chuyên gia do anh ta mời, dựa trên bản thảo ban đầu của anh ta mà hoàn thiện hay sao? Anh ta sẽ phản đối chính mình à? Nói đến đây, Quý Kiến Đào đứng dậy thu lại USB và tài liệu giấy, nói thản nhiên. Những gì cần nói, cần đưa, tôi đã đưa cho các anh rồi. Làm thế nào tiếp theo là việc của các anh. Tôi nói thêm một điểm, về bước triển khai sau đó, phía Liêu Kinh Vũ cũng đã trao đổi với ban tuyên truyền thành ủy. Một khi phương án được thông qua, sẽ lập tức tổ chức họp báo công bố. Đến lúc đó, nếu các anh còn muốn mua đất ở khu đông thì sẽ không còn dễ như bây giờ nữa. Thậm chí giá có thể tăng gấp 2, gấp 3. Hôm nay tôi đến nói với các anh là vì những năm qua các anh theo tôi lập không ít công lao, coi như đây là một phúc lợi dành cho các anh. Đồng thời tôi cũng hy vọng các anh góp sức thúc đẩy phát triển kinh tế khu đông, dù sao hiện tại khu đó do tôi phụ trách. Nói xong, Quý Kiến Đào quay người rời đi. Phía sau ông ta là một nhóm các nhà phát triển bất động sản chỉ biết nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một nhà phát triển bất động sản thấp bé, mập mạp, chờ đến khi Quý Kiến Đào rời đi, liền nhìn sang Tôn Béo hỏi. Tôi nói này, lão Tôn, về tin tức mà thị trường Quý mang đến, anh thấy thế nào? Độ tin cậy của nó rốt cuộc cao đến đâu? Tôn Béo cười hề hề. Lão Lý, cái tên gian xảo nhất chính là anh đấy. Rõ ràng trong lòng anh đã có quyết định rồi, còn cố tình thăm dò tôi làm gì? Lão Lý thấp bé cũng cười. Lão Tôn, anh nói thế thì quá rồi, tôi sao so được với anh chứ? Nhìn xem, mọi người đều đang chờ anh lên tiếng đấy. Đúng vậy, lão Tôn, anh nói trước đi. Mọi người đều biết phán đoán của anh bao năm nay chưa từng sai. Lần này dù là cơ hội hay rủi ro, chúng ta cùng hành động. Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Tôn Béo. Thế mọi người đều trông đợi, Tôn Béo biết mình không thể không nói, liền cười. Tôi cho rằng, với thân phận của thị trưởng Quý, ông ta không thể hại chúng ta được. Các anh thử nghĩ xem, Liêu Kinh Vũ coi trọng bản quy hoạch này như vậy, theo lẽ thường chắc chắn sẽ không dễ dàng để thị trưởng Quý có được. Nhưng ông ta vẫn lấy được, Điều đó chứng tỏ ông ta đã dùng một số thủ đoạn không thông thường. Vậy tại sao thị trưởng Quý lại phải vất vả để lấy bản tài liệu này? Theo tôi có mấy nguyên nhân. Thứ nhất, nếu bản quy hoạch của Liêu Kinh Vũ được thông qua tại cuộc họp thường vụ và đến lúc đó thị trưởng Quý mới biết nội dung thì ông ta sẽ rơi vào thế bị động. Thứ hai, thị trưởng Quý còn có mưu đồ khác. Các anh nghĩ xem, nếu bản quy hoạch mà Liêu Kinh Vũ vất vả làm ra bị lộ mà anh ta không hề hay biết thì sẽ xảy ra chuyện gì? Đặc biệt là trong cuộc họp thường vụ, người của thị trưởng Quý bất ngờ bỏ phiếu ủng hộ khiến bản quy hoạch được thông qua toàn bộ. Nhưng sau khi thông qua, Liêu Kinh Vũ mới phát hiện ra vấn đề. Lúc đó, do chúng ta đã can thiệp từ trước, chi phí mua đất ở khu đông đã bị đẩy lên rất cao. Khi đó, nếu muốn di dời người dân khu phố cũ sang khu đông, chi phí sẽ tăng vọt. Đây chính là cơ hội cho thị trưởng Quý. Ông ta nắm điểm mấu chốt này để đa đòn, khiến Liêu Kinh Vũ rơi vào thế bị động, phải đối mặt với lựa chọn khó khăn. Có nên di dời hay không? Nếu di dời, ngân sách thành phố sẽ phải chi ra khoản tiền khổng lồ. Nếu không di dời, người dân có chấp nhận không? Các anh nghĩ đi, ban đầu chính quyền đã hứa sẽ chuyển người dân sang khu đông, cấp 2 hoặc 3 căn hộ, hoặc nhà kèm tiền. Trong khi giá nhà khu đông đang tăng vọt, người dân sẽ chọn gì? Đương nhiên là chọn nhà. Đến lúc đó, dù Liêu Kinh Vũ muốn thay đổi phương án di dời cũng không thể, vì người dân sẽ không đồng ý. Khi sự việc đã thành, Liêu Kinh Vũ chỉ có thể thực hiện phương án ban đầu. Còn chúng ta thì có thể tận dụng quỹ đất trong tay để xây dựng quy mô lớn, kiếm lợi nhuận khổng lồ. Lúc đó, nếu thị trưởng Quý muốn ra tay với bí thư Liêu, thủ đoạn sẽ rất nhiều. Vì khi ấy, Liêu Kinh Vũ coi như đã tự trói mình, còn chúng ta, các nhà phát triển, chỉ đóng vai trò khuấy đảo cuộc chơi. Dĩ nhiên, việc này cũng có rủi ro. Nếu kế hoạch của thị trưởng Quý thất bại, thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Chắc chắn Liêu Kinh Vũ sẽ xử lý chúng ta. Nhưng theo tôi, so với lợi ích mang lại, chút rủi ro này không đáng kể. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta tuân thủ pháp luật, đảm bảo mọi quy trình mua đất đều hợp lệ, thì Liêu Kinh Vũ cũng không thể nắm được điểm yếu của chúng ta. Nhưng một khi kế hoạch thành công, khoản đầu tư vào khu đông lần này sẽ mang lại lợi nhuận gấp nhiều lần so với các dự án khác. Nghe xong phân tích của Tôn Béo, nhiều nhà phát triển bất động sản lập tức sáng mắt lên. Phải biết rằng, Tôn Béo từ sớm đã đi theo Quý Kiến Đào. Cùng với việc chức vị của Quý Kiến Đào ngày càng cao, sự nghiệp của Tôn Béo cũng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có thể coi hắn là người đại diện của Quý Kiến Đào trong giới kinh doanh, nên thông tin nội bộ hắn nắm được nhiều hơn người khác. Thấy phần đứng của mọi người, Tôn Béo mỉm cười. Các anh mua hay không thì tùy, còn tôi hiện tại đang làm việc với Cục Tài nguyên Đất để xin mua 500 mẫu đất xây dựng khu nhà ở thương mại lớn. Tôi đoán sau khi hoàn thành, dự án này có thể chứa được ít nhất 1/5 cư dân khu phố cũ. Hy vọng khi đó có thể lọt vào danh sách các dự án định cư cho người dân di dời. Lúc đó không chỉ không lo đầu ra mà còn có thể xin trợ cấp hoặc bù đất từ chính quyền. Dự án có thể vận hành tuần hoàn. Các anh cứ bàn tiếp đi, tôi phải đi quan hệ cho dự án này trước. Nói xong, Tôn Béo cũng nhanh chóng chuẩn đi. Lúc này mọi người mới chợt hiểu, hóa ra Tôn Béo đã nhận được tin sớm hơn họ, thậm chí đã bắt đầu lên kế hoạch cho dự án lớn rồi. Tên này đúng là quá thâm hiểm. Ngay cả một người thận trọng như Tôn Béo còn bắt đầu hành động, với họ còn phải sợ gì nữa? Vì vậy, những nhà phát triển bất động sản này lần lượt huy động các mối quan hệ của mình, bắt đầu thao túng việc mua bán đất đai tại khu đông một cách điên cuồng. Lúc này, do Quý Kiến Đào đã sớm bố trí từ trước, nên hành động mua đất của các nhà phát triển vừa kín đáo lại vừa hiệu quả. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, hơn 2.000 mẫu đất đã bị họ mua sạch, chi phí lại không hề cao. Đúng lúc đó, cuộc họp thường vụ vốn dự định tổ chức sau 3 ngày để thảo luận phương án quy hoạch lại bị trì hoãn vì Liêu Kinh Vũ phải đi Bắc Kinh họp, nên rời sang 4-5 ngày sau mới tiến hành. Điều này khiến nhóm nhà phát triển do Tôn Béo đứng đầu càng thêm phấn khích, lập tức xoay sở vốn từ nhiều nguồn, tiếp tục điên cuồng gom đất tại khu đông. Còn đối với Quý Kiến Đào, việc các nhà phát triển ồ ạt mua đất ở khu đông chính là điều ông ta mong muốn nhất, bởi khu đông từ trước đến nay luôn do ông ta trực tiếp phụ trách. Sự phát triển của khu này gắn liền trực tiếp với thành tích chính trị của ông ta. Lần này, ngay cả ông ta cũng không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại đưa khu đông vào phương án quy hoạch như hướng phát triển ưu tiên của toàn thành phố. Điều đó khiến Quý Kiến Đào phần nào khâm phục tầm nhìn của Liêu Kinh Vũ. Dù Liêu Kinh Vũ có nhiều điểm ông ta không hài lòng, nhưng ông ta vẫn phải thừa nhận rằng người này có tấm lòng của một bí thư thành ủy. Không vì khu đông do mình phụ trách mà bỏ qua sự phát triển nơi đó. Chỉ có điều, việc Liêu Kinh Vũ không thông báo trước cho ông khiến ông vô cùng bất mãn. Thậm chí lúc này, Quý Kiến Đào còn bắt đầu nghi ngờ cách mình luôn đối đầu với Liêu Kinh Vũ. Liệu có cần thiết phải tiếp tục như vậy không? Nếu Liêu Kinh Vũ cũng muốn phát triển khu đông, thành tích của mình sắp rõ ràng rồi, liệu có cần phải nhất quyết hạ bệ đối phương? Nhưng sau một hồi do dự, Quý Kiến Đào vẫn quyết định phải loại bỏ Liêu Kinh Vũ. Bởi ông ta hiểu rõ, cấp trên đưa mình từ vị trí phó thị trưởng lên làm thị trưởng Thiên Đô chính là vì tính cách dám đánh, dám làm, dám liều. Nếu không còn dám đối đầu với Liêu Kinh Vũ thì giá trị của ông ta còn ở đâu? Vị trí quyết định tư duy đó là lập trường bi kịch mà Quý Kiến Đào không thể thoát khỏi. Dù các nhà phát triển hành động rất kín đáo, nhưng theo thời gian, thị trường vẫn bắt đầu có phản ứng, đặc biệt là những doanh nghiệp bất động sản vừa và nhỏ nhạy bén. Sau làn sóng tăng giá đầu tiên 3 tháng trước, lần này giá đất ở khu đông đã cao hơn rất nhiều, gần như mỗi ngày một giá mới. Sau khi dò hỏi khắp nơi, họ cuối cùng xác định rằng khu đông có tiềm năng phát triển rất lớn. Dù không có quan hệ sâu rộng như Tôn Béo và những người khác, họ vẫn có cách sinh tồn riêng, đi theo xu hướng. Những tập đoàn lớn đi đầu phát triển thì chắc chắn nơi đó có cơ hội và lý do riêng. Vì thế, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản vừa và nhỏ tại Thiên Đô cũng đổ xô về khu đông. Trong chốc lát, khu đông lại trở thành điểm nóng. Một bữa tiệc bất động sản tiếp tục diễn ra điên cuồng tại đây. Đúng lúc này, Liêu Kinh Vũ kết thúc hai ngày họp tại Bắc Kinh và trở về Thiên Đô. Ngày hôm sau, anh lập tức yêu cầu Phạm Quốc Bằng thông báo toàn bộ ủy viên thường vụ phải tham dự cuộc họp thường kỳ vào lúc 4 giờ chiều hôm nay để tiến hành thảo luận và bỏ phiếu về quy hoạch phát triển đô thị của Thiên Đô. Sau khi nhận được thông báo, Quý Kiến Đào lập tức hưng phấn. Ông ta biết rằng khi thời điểm bỏ phiếu càng đến gần, con đường chính trị của Liêu Kinh Vũ cũng càng tiến gần đến hồi kết. Còn cơ hội hái quả của mình thì ngày càng rõ ràng. Chỉ cần Liêu Kinh Vũ sụp đổ, ông ta chỉ cần chỉnh sửa lại bản quy hoạch này một chút là có thể biến thành thành quả của mình. Sau đó, từng bước triển khai, Thiên Đô sẽ lột xác thành một đô thị hoàn toàn mới. Đến lúc đó, với thành tích đủ xuất sắc, ông ta hoàn toàn có cơ hội từ cấp chính sảnh tiến lên cấp phó tỉnh, một bước nhảy mà rất nhiều cán bộ cả đời không vượt qua được. Nhưng với thành tích phát triển đô thị Thiên Đô trong tay, mục tiêu đó hoàn toàn khả thi. Nghĩ đến đây, Quý Kiến Đào lập tức gọi điện cho ba thân tín còn lại, Trần Lệ Bình, Thang Quốc Tài và Trình Nhuận Đông, yêu cầu họ nhanh chóng đến văn phòng. Ông ta cần phải sắp xếp kỹ lưỡng trong cuộc họp thường vụ chiều nay. Sau khi gọi điện xong, Quý Kiến Đào phấn khích đến mức khó kiềm chế, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà rồi đi đi lại lại trong phòng làm việc. Một lúc sau, Thang Quốc Tài và Trình Nhuận Đông lần lượt đến văn phòng của Quý Kiến Đào. Tuy nhiên, Trình Nhuận Đông mãi 5 phút sau mới đến, mà chỉ nhìn sắc mặt cũng đủ biết ông ta miễn cưỡng đến mức nào. Trong lòng Quý Kiến Đào thoáng có chút khó chịu khi nhìn Trình Nhuận Đông. Ông ta đã mơ hồ cảm nhận được Trình Nhuận Đông đang dần xa rời mình. Nhưng lúc này ông ta chưa thể để Trình Nhuận Đông rời khỏi con thuyền của mình. Nếu vị trưởng ban tổ chức này rời đi vào thời điểm then chốt, thì ưu thế phát ngôn của ông ta trong thường vụ thành ủy sẽ hoàn toàn chấm dứt. Khi đó sẽ không còn ai có thể kìm hãm bước tiến một lời quyết định của Liêu Kinh Vũ nữa. Vì vậy, dù biết Trình Nhuận Đông đang cố giữ thái độ trung lập giữa hai phe, nhưng mỗi khi có việc, Quý Kiến Đào vẫn phải kéo ông ta vào. Dù Trình Nhuận Đông không còn lên tiếng ủng hộ mình trong cuộc họp, thì ít nhất cũng phải tạo ra hình ảnh rằng ông ta vẫn đứng về phía mình để Liêu Kinh Vũ hiểu lầm. Sau khi ba người đã có mặt đầy đủ, Quý Kiến Đào trầm giọng nói: "Ba vị, hôm nay gọi các anh đến chủ yếu là để bàn về việc phối hợp phát biểu trong cuộc họp thường vụ chiều nay." Trần Lệ Bình cười nói: "Thị trưởng Quý, ông cứ nói đi, đến phát biểu thế nào chúng tôi sẽ nghe theo ông." Trình Nhuận Đông hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Điều đó không có nghĩa là ông đồng ý với Trần Lệ Bình. Ông ta cũng từng nghe qua về mối quan hệ giữa Quý Kiến Đào và Trần Lệ Bình, biết rằng dù người khác có rời xa thì Trần Lệ Bình chắc chắn vẫn sẽ ở lại. Dù sao, một ngày vợ chồng trong ngày nghĩa nặng. Quý Kiến Đào rất hài lòng với Trần Lệ Bình, cô luôn biết phối hợp đúng lúc, giúp ông thuận lợi trình bày quan điểm mà không cần vòng vo nhiều lời. Ông ta cười nói: "Nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản, mọi người chỉ cần thuận theo ý của Liêu Kinh Vũ mà phát biểu ủng hộ là được." Mọi người lập tức sững sờ. Trần Lệ Bình vội hỏi: "Thị trưởng Quý, ông không nhầm chứ, bảo chúng tôi ủng hộ phương án của Liêu Kinh Vũ sao?" Quý Kiến Đào mỉm cười: "Không nhầm đâu, tạm thời tôi xin giữ bí mật, sau này sẽ nói rõ vì sao phải làm vậy. Các anh chỉ cần phát biểu theo lời tôi là được. Còn tôi vẫn sẽ đóng đúng vai của mình. Tôi sẽ kiên quyết phản đối Liêu Kinh Vũ. Lúc đó các anh không cần ủng hộ tôi, tôi chỉ khuấy nước một chút thôi. Câu nói này khiến mọi người càng thêm hoang mang. Đây là lần đầu tiên họ gặp tình huống như vậy. Thám Quốc Tài do dự hỏi: Thị trưởng Quý, ông chắc chứ thực sự muốn chúng tôi ủng hộ phương án của Liêu Kinh Vũ? Quý Kiến Đào cười đầy ẩn ý: Không sai, lần này tôi muốn khiến Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không đoán được, tặng anh ta một bất ngờ lớn. Đợi đến khi anh ta nhận ra thì sẽ hiểu, trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí. Cuộc gặp giữa bốn người diễn ra rất ngắn, không ai phản đối ý kiến của Quý Kiến Đào. Mọi người đều biết vị thị trưởng này rất mưu lược. Còn với Trình Nhuận Đông, nếu Quý Kiến Đào yêu cầu ông mạnh mẽ phản đối Liêu Kinh Vũ, ông ta chắc chắn sẽ không làm theo. Nhưng nếu bảo ông ta ủng hộ thì lại hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí còn đúng ý ông. Hiện tại Trình Nhuận Đông đã nhận ra việc trước đây đứng về phe Quý Kiến Đào để đối đầu Liêu Kinh Vũ đã khiến bí thư này vô cùng bất mãn. Việc Liêu Kinh Vũ còn dung nhẫn đến giờ đã là không dễ, bởi trước đó hàng loạt nhân vật như bí thư ủy ban kỷ luật, cục trưởng cục công an, chánh văn phòng thành ủy, phó thị trưởng thường trực đều đã bị anh ta xử lý. Nếu muốn động đến trưởng ban tổ chức như ông, e rằng còn dễ hơn, bởi một người đứng đầu tổ chức mà không hiểu ý lãnh đạo tối cao thì việc bị thay thế chỉ là chuyện sớm muộn. Vừa tan họp bên này, phía Liêu Kinh Vũ đã nhận được tin, Giang Thâm báo cáo: Bí thư Liêu, xem ra lần này Quý Kiến Đào vẫn muốn đánh chặn phương án của chúng ta. Liêu Kinh Vũ chỉ mỉm cười bình thản: Chưa chắc, có những lúc vì lợi ích người ta sẽ làm ra những chuyện mà cậu không ngờ tới. Thần sắc anh lúc này vô cùng điềm tĩnh, đầy tự tin. Giang Thâm nhìn anh đầy ngạc nhiên. Hôm nay Liêu Kinh Vũ dường như có sự chuẩn bị rất chắc chắn. 4 giờ chiều, cuộc họp thường vụ bắt đầu đúng giờ. Liêu Kinh Vũ trực tiếp yêu cầu Giang Thâm phát bản sao phương án quy hoạch cho mỗi ủy viên, cho mọi người 1 giờ để đọc kỹ. 1 giờ sau, khi xác nhận tất cả đã đọc xong, anh nói: Được rồi, nếu mọi người đã xem xong, chúng ta bắt đầu thảo luận phương án này. Sau khi đọc xong, mọi người có ý kiến gì không? Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Phó Bí thư Thành ủy Trịnh Lỗi là người đầu tiên lên tiếng: Bí thư Liêu, tôi đã đọc đi đọc lại 2 lần bản phương án quy hoạch và cải tạo chức năng đô thị của thành phố Thiên Đô. Tôi có thể nói rằng không hề né tránh, đây là bản quy hoạch hoàn chỉnh nhất, hệ thống nhất và có tầm nhìn xa nhất mà tôi từng thấy. Trong bản quy hoạch này không chỉ có phần giải thích chi tiết cho từng ý tưởng mà còn phân tích những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình triển khai, đồng thời đưa ra giải pháp cụ thể. Có thể nói bản quy hoạch này có giá trị thực tiễn và tính khả thi cực cao. Tôi hoàn toàn đồng ý và bỏ phiếu tán thành. Việc Trịnh Lỗi, một ủy viên thường vụ giữ thái độ trung lập, lại là người đầu tiên đứng ra ủng hộ khiến Quý Kiến Đào khá bất ngờ. Nhưng khi Lưu Trung Lâm và Lục Kiến Quân lần lượt lên tiếng ủng hộ, Quý Kiến Đào đã nhận ra rằng bản quy hoạch lần này của Liêu Kinh Vũ thực sự quá thuyết phục. Rõ ràng bản quy hoạch này đã chinh phục được những ủy viên vốn trung lập. Nhưng lúc này sắc mặt Quý Kiến Đào tái nhợt, toàn thân run rẩy, hai nắm tay siết chặt, gân xanh nổi lên trên trán, mồ hôi túa ra không ngừng. Ánh mắt ông ta nhìn về phía Phạm Quốc Bằng tràn ngập phẫn nộ, bởi ông ta phát hiện ra một điều khiến mình cực kỳ tuyệt vọng. Bản quy hoạch xuất hiện tại cuộc họp hôm nay có đến 98% nội dung giống hệt bản ông ta đã xem trước đó, chỉ có một điểm khác biệt. Khu Đông không còn là nơi bố trí tái định cư cho dân cư khu phố cũ, thay vào đó, khu Tây mới là nơi được chọn làm điểm tái định cư và xây dựng khu đô thị mới. Đừng coi thường sự khác biệt chỉ một chữ này, đối với Quý Kiến Đào đó là một đòn chí mạng. Bởi ông ta đã chỉ đạo các nhà phát triển ồ ạt gom đất ở khu Đông, thậm chí còn khiến giá đất và giá nhà tại đó tăng mạnh. Mà tất cả những điều đó đều dựa trên tiền đề rằng khu Đông sẽ là trọng tâm trong quy hoạch, là nơi ưu tiên tái định cư. Giờ đây khi tiền đề này không còn, khu Đông sẽ mất đi động lực phát triển. Trong chốc lát, đầu óc Quý Kiến Đào như nổ tung, hơi thở dồn dập, tay chân run rẩy. Tại sao lại như vậy? Phạm Quốc Bằng không phải đã bị Lỗ Tiểu Huyên nắm thóp bằng video sao? Vậy tại sao bản kế hoạch đưa cho mình lại là giả? Chẳng lẽ hắn không sợ video bị tung ra khiến sự nghiệp tiêu tan sao? Còn mẹ nó, điên rồi. Phạm Quốc Bằng đúng là điên rồi, dám lừa mình, đây chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhận ra tình thế không thể kéo dài, Quý Kiến Đào biết mình phải hành động ngay, phải ra tín hiệu cho Trần Lệ Bình và những người khác đứng về phe mình. Dù không thể đưa khu đông thành nơi tái định cư thì cũng phải khiến bản quy hoạch này không được thông qua. Nghĩ vậy, ông ta lập tức lớn tiếng. Bí thư Liêu, tôi cho rằng bản quy hoạch này có vấn đề. Liêu Kính Vũ mỉm cười hỏi. Ồ, có vấn đề gì? Không biết đồng chí Quý Kiến Đào thấy vấn đề ở đâu? Quý Kiến Đào nói. Thưa Bí thư Liêu, thưa các đồng chí, trong bản quy hoạch này, khu Tây được chọn làm nơi tái định cư cho cư dân khu phố cũ, thậm chí còn đề xuất xây dựng khu đô thị mới ở đó. Tôi cho rằng điều này hoàn toàn không hợp lý. Đó là lãng phí tài nguyên quốc gia, lãng phí tiền bạc của người dân. Các đồng chí thử nghĩ xem, khu đông đã có đầy đủ cơ sở hạ tầng, từ bộ máy quản lý đến việc san lấp mặt bằng. Nhiều nơi chỉ cần tìm độ thi công và chuẩn bị vật liệu là có thể xây dựng ngay. Vậy tại sao lại bỏ gần lấy xa đi phát triển khu Tây? Khu Tây hiện tại gần như trắng tay, chỉ là vùng nông thôn, ruộng đất, có cần thiết phải phát triển ở đó không? Nói đến đây, Quý Kiến Đào đầy kỳ vọng nhìn về phía Thang Quốc Tài, Trần Lệ Bình và những người khác, lớn tiếng. Các đồng chí, tôi hy vọng những người có tầm nhìn sẽ thấy rõ vấn đề trong bản quy hoạch này. Chỉ đang sai lầm, đừng để tiền bạc của người dân bị lãng phí vô ích. Lời nói đã đến mức này, rõ ràng ông ta đang ngầm kêu gọi Trần Lệ Bình và những người khác ủng hộ mình. Liêu Kinh Vũ khẽ nhíu mày, anh hiểu đó ý đồ của Quý Kiến Đào, nhưng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của mọi người. Hiện tại, Liêu Kinh Vũ đã không còn như trước. Trước đây, Quý Kiến Đào nắm nhiều phiếu ủng hộ trong thường vụ, nên dù Liêu Kinh Vũ là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cũng không chiếm ưu thế. Nhưng kể từ khi Vương Kiến Huy bị điều tra, Hùng Thô lên thay, cục diện đã hoàn toàn đảo chiều. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ chỉ khẽ lướt qua những ủy viên thường vụ mà trước đó Quý Kiến Đào đã nhìn tới. Lúc này, Trình Nhật Đông là người đầu tiên đứng ra phát biểu. Tôi không đồng ý với quan điểm của thị trưởng Quý. Tôi cho rằng, dù khu đông có điều kiện khá hoàn thiện, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa phát triển. Điều đó chứng tỏ động lực phát triển theo hướng đông là không đủ. Trong khi đó, khu Tây đại diện cho tương lai, điểm này đã được giải thích rất rõ trong phương án quy hoạch. Vì vậy tôi ủng hộ phương án lần này. Trình Duyện Đông là người rất thông minh. Từ biểu hiện tức giận bất thường của Quý Kiến Đào lúc này, ông đã lập tức nhận ra rằng bản quy hoạch đã nằm ngoài dự đoán của đối phương. Nên Quý Kiến Đào mới bất chấp thể diện mà ngầm ra hiệu cho Trần Lệ Bình và Thang Quốc Tài ủng hộ mình. Nhưng Quý Kiến Đào lại quên mất một điểm quan trọng. Trước cuộc họp, chính ông ta đã triệu tập ba người để thống nhất hành động, yêu cầu họ ủng hộ phương án quy hoạch, còn bản thân sẽ đóng vai phản đối. Vì vậy, dù đã nhìn thấu ý đồ thực sự của Quý Kiến Đào, Trình Nhuận Đông vẫn giả vờ không biết, tiếp tục diễn theo kịch bản đã thống nhất. Ban đầu, Trần Lệ Bình và Thang Quốc Tài cũng cảm thấy biểu hiện của Quý Kiến Đào hôm nay có phần bất thường. Không đó ông ta thực sự muốn họ ủng hộ hay chỉ đang diễn. Nhưng khi thấy Trình Nhuận Đông đứng ra ủng hộ phương án, phủ nhận ý kiến của Quý Kiến Đào, trong lòng họ lại dao động. Dù biết Trình Nhuận Đông đang lưỡng lự giữa hai phe, nhưng sự thông minh và nhạy bén của ông ta là điều ai cũng công nhận. Thấy ông ta đã chọn đứng về phía ủng hộ, họ do dự một chút rồi quyết định đi theo. Vì thế, Trần Lệ Bình và Thang Quốc Tài lần lượt đứng ra phát biểu ủng hộ phương án quy hoạch. Sau đó, các ủy viên khác cũng lần lượt lên tiếng, không cần bàn cãi, ngay cả khi không có ba người này, Liêu Kinh Vũ vẫn có đủ số phiếu để thông qua phương án, huống hồ giờ còn có thêm họ. Và thế là, một cảnh tượng bi kịch nhất đối với Quý Kiến Đào đã xuất hiện. Trong toàn bộ cuộc họp, chỉ có một mình ông ta kịch liệt phản đối, còn tất cả những người khác gần như đồng loạt giơ tay tán thành. Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhìn Quý Kiến Đào. Đồng chí Quý Kiến Đào, thật ngại quá. Dù ý kiến của đồng chí nghe cũng có lý, nhưng quần chúng có còn mắt sáng. Hiện đại, trong thường vụ chỉ có một mình đồng chí phản đối. Theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, phương án này chính thức được thông qua và sẽ trở thành kim chỉ nam cho việc cải tạo khu phố cũ và quy hoạch chức năng đô thị của Thiên Đô. Để đảm bảo dự án triển khai thuận lợi, tôi đề nghị thành ủy lập tổ chỉ huy dự án. Tôi sẽ trực tiếp làm tổ trưởng, các đồng chí Quý Kiến Đào và Trịnh Lỗi làm tổ phó, đồng thời đồng chí Hùng Thôi làm trưởng ban điều hành dự án, phụ trách điều phối và quản lý toàn bộ quá trình triển khai. Các đồng chí khác là thành viên, mong mọi người tích cực phối hợp để cùng thúc đẩy dự án, giúp Thiên Đô nhanh chóng thay dao đổi thịt, nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển đô thị. Nghe thấy ai cũng có thành tích để chia, mọi người đều vui vẻ, dù nhiều người chỉ là thành viên không có thực quyền, nhưng có phần công lao là đủ, không ai còn phản đối. Nhưng lúc này, người uất ức nhất lại chính là Quý Kiến Đào. Theo lẽ thường, dự án như vậy phải do chính quyền thành phố trực tiếp triển khai. Lần này tuy vẫn giao cho chính quyền phụ trách, nhưng Liêu Kinh Vũ chỉ xếp ông ta làm phó tổ trưởng, lại còn đặt Trịnh Lỗi ngang hàng. Dù phó tổ trưởng có thể chỉ đạo, nhưng quyền điều hành thực tế nằm trong tay Hùng thôi, người mà ngay từ khi còn là phó thị trưởng đã dám đối đầu với ông ta. Nếu Hùng thôi không nghe thì mọi chỉ đạo của ông ta cũng chỉ là vô nghĩa. Nhưng điều khiến Quý Kiến Đào lo lắng và đau đầu nhất không phải là quyền lực, mà là hậu quả từ chính quyết định trước đó của mình. Ông ta đã đầy tự tin khuyến khích các nhà phát triển bất động sản ồ ạt mua đất ở khu đông. Nếu phương án ban đầu là thật, họ đã có thể kiếm lợi nhuận khổng lồ. Nhưng ông ta tính toán đủ điều, lại không ngờ rằng Phạm Quốc Bằng, một người có trọng danh dự, dù bị nắm giữ đoạn video nhạy cảm, vẫn dám liều mạng đánh lừa ông. Lần này Phạm Quốc Bằng thực sự đã đánh cược cả sự nghiệp. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc sau phần bỏ phiếu. Khi rời đi, Quý Kiến Đào mặt mày đầy u ám và lo lắng, không quên quay lại trừng mắt nhìn Phạm Quốc Bằng đầy căm hận. Phạm Quốc Bằng chỉ lạnh lùng cười đáp, rồi bước nhanh hơn đuổi theo Liêu Kinh Vũ phía trước, thấp giọng nói: Bí thư Liêu, tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu và Phạm Quốc Bằng lặng lẽ theo sau anh. Đi vào phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, đóng cửa lại, Phạm Quốc Bằng lập tức nói với vẻ đầy áy náy: Bí thư Liêu, tôi xin lỗi, tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Liêu Kinh Vũ ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Phạm Quốc Bằng đang cúi đầu, vẻ mặt đầy hổ thẹn, bình thản hỏi: Chuyện gì vậy? Phạm Quốc Bằng cười khổ: Bí thư Liêu, thời gian trước bản dự thảo quy hoạch ban đầu là do tôi làm lộ ra. Lý do là lúc đó tôi bị người ta gài bẫy. Trong một buổi tụ tập với bạn bè, tôi bị chuốc say, đôi bị đưa đến khách sạn và xảy ra quan hệ với một cô gái. Đối phương đã quay lại video và dùng nó để uy hiếp tôi, yêu cầu tôi tiết lộ nội dung bản dự thảo, nếu không sẽ khiến tôi thân bại danh liệt, còn gửi video cho vợ con tôi xem. Lúc đó tôi không muốn video bị phát tán, không muốn gia đình tan vỡ, nên bất đắc dĩ đã tiết lộ thông tin. Liêu Kinh Vũ bình thản hỏi: Vậy sau đó tại sao anh không tiếp tục tiết lộ mà lại quay sang gài lại họ? Phạm Quốc Bằng thở dài: Tôi tin rằng ngay lần đầu tôi làm lộ thông tin, bí thư Liêu đã xác định là tôi làm, nên mới có chuyện ngài cho Tần Soái đi chữa bệnh cho vợ tôi. Hiện tại bệnh dạ dày của vợ tôi đã gần như khỏi hẳn, tôi vô cùng cảm kích. Đặc biệt là sau chuyện đó, ngài không những không xa lánh hay chèn ép tôi, mà còn tin tưởng tôi hơn, giao cho tôi phụ trách việc tổ chức chuyên gia nghiên cứu phương án quy hoạch, một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Lúc đó tôi hiểu rằng ngài vẫn đặt niềm tin vào tôi. Ngài dùng người không nghi ngờ, đã nghi thì không dùng. Ngài đang dùng hành động thực tế để chứng minh nguyên tắc của mình, cũng là đang đặt cược vào nhân cách của tôi. Nói thật, khi biết ngài giao nhiệm vụ cho tôi vô cùng kinh ngạc. Khi ấy tôi đã tự thề, ngài trọng dụng và tin tưởng tôi như vậy, nếu tôi còn phá hỏng việc của ngài thì tôi còn xứng làm người sao? Dù có phải tan cửa nát nhà, tôi cũng phải làm tốt việc này cho ngài. Vì vậy, trong quá trình làm việc, tôi dốc hết sức, làm ngày làm đêm, không dám lơ là chút nào. Sau hơn 3 tháng vất vả, cuối cùng cũng hoàn thành phương án quy hoạch. Nhưng lúc đó tôi biết, những kẻ đứng sau hãm hại tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua bản quy hoạch này. Vì vậy, trước khi các chuyên gia đưa ra bản cuối cùng, tôi đã dựa trên nội dung điện tử của họ cung cấp để chuẩn bị trước một bản quy hoạch giả do tôi chỉnh sửa. Bởi vì không ai nghĩ rằng, dù ban đầu chúng ta chọn khu đông làm nơi tái định cư, nhưng sau khi thẩm định, khu đông lại không phải lựa chọn tối ưu, chuyện này chỉ có ngài và một số ít người biết. Do đó, trong bản giả, tôi đổi địa điểm từ khu Tây sang khu Đông, đồng thời bổ sung các lập luận tương ứng, đều là những nội dung tôi tổng hợp từ các thảo luận trước đó của chuyên gia. Tuy nhiên, sau đó họ lại dùng mỹ nhân kế với tôi lần nữa, ép tôi bàn giao hoàn chỉnh, và tôi đã đưa cho họ bản giả đó. Thế là dẫn đến việc giá đất khu Đông lại bùng nổ. Liêu Kinh Vũ lặng lẽ nghe, nét mặt không thay đổi, dường như mọi thứ đều nằm trong dữ liệu của anh. Đến cuối cùng mới hỏi: Anh không lo họ công bố đoạn video đó sao? Phạm Quốc Bằng lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh. Bí thư Liêu là một đảng viên, một cán bộ nhà nước, tôi có nguyên tắc làm người, dù là chủ động hay bị động, tôi đã phạm sai lầm thì phải chịu hậu quả. Tôi đã nói chuyện này với vợ, cô ấy đã tha thứ cho tôi. Hôm nay tôi đến báo cáo là mong ngài xử lý kỷ luật tôi, tốt nhất là xử lý trước khi video bị phát tán. Như vậy dù họ có công bố sau này cũng sẽ không thể dùng chuyện đó để gây bất lợi cho ngài. Tôi có linh cảm rằng việc họ nhắm vào tôi thực chất là để nhắm vào ngài. Ngài là vị quan thực sự vì nước vì dân mà tôi từng gặp. Tôi không mong ngài bị tổn hại, bởi người dân Thiên Đô cần ngài. Những lời nói rất giản dị, lời nhận lỗi chân thành, nhưng lại thể hiện đúng tâm can của Phạm Quốc Bằng. Tôi không muốn ngài bị tổn hại. Liêu Kinh Vũ lặng lẽ nhìn khuôn mặt đỏ lên vì giằng xé nội tâm của Phạm Quốc Bằng, nhìn ánh mắt đầy kiên định của ông ta, rồi bất chợt mỉm cười. Anh đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Phạm Quốc Bằng. Lão Phạm à, tuy nhà nước có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với tác phong của cán bộ, nhưng cũng không phải là không có tình người. Nếu có kẻ cố ý giăng bẫy hãm hại cán bộ thì điều đó tuyệt đối không thể dung thứ. Chuyện của anh tuy đặc đối nhưng không phải là không có cách giải quyết. Phạm Quốc Bằng sững người khó hiểu hỏi: Bí thư Liêu, trong tay họ có video giữa tôi và Lỗ Tiểu Huyên, chỉ cần tung ra tôi sẽ thân bại danh liệt. Khi đó chỉ đứng dư luận trên mạng cũng đủ khiến tôi không thể ngóc đầu dậy. Liêu Kinh Vũ lắc đầu cười: Tôi đã nói rồi, chuyện này anh không cần lo, cứ giao cho tôi, tôi sẽ khiến họ không dám công bố video đó. Ngài thực sự có cách sao ạ? Phạm Quốc Bằng đầy vẻ kinh ngạc. Liêu Kinh Vũ cười: Từ khi nào anh thấy tôi nói mà không làm được? Phạm Quốc Bằng lập tức xúc động, nhìn chăm chăm vào Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu, nếu vượt qua được lần này, dù phải lên núi đào xuống biển lửa, tôi cũng không từ chối. Từ nay về sau, cái mạng già này của tôi là của ngài. Vì quá xúc động, lời nói của ông ta mang theo chút giang hồ, không giống phong cách thường ngày, nhưng lại là cách ông ta thể hiện lòng mình. Ông ta thực sự không ngờ, sau khi mình từng làm lộ bí mật, Liêu Kinh Vũ vẫn tin tưởng, vẫn giao trọng trách lớn, và ngay cả khi đối phương đã nắm được điểm yếu chí mạng của mình, anh ấy vẫn nói sẽ bảo vệ mình. Điều đó chứng minh sự công nhận của Liêu Kinh Vũ đối với năng lực và nhân cách của ông ta. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Đến lúc này, Phạm Quốc Bằng mới thực sự hiểu câu nói đó nặng đến mức nào. Nếu cần, ông ta sẵn sàng hy sinh vì người lãnh đạo như vậy, không chút oán hận. Một người lãnh đạo có thể làm được đến mức này thực sự hiếm có. Sau khi Phạm Quốc Bằng rời đi, Liêu Kinh Vũ gọi điện cho Tần Soái, hai người nhanh chóng kết nối video. Nghe xong toàn bộ sự việc, Liêu Kinh Vũ hỏi: Tần Soái, tình huống của Phạm Quốc Bằng, cậu có cách nào giải quyết không? Tần Soái trầm ngâm một lúc rồi nói: Lão đại, theo tôi, nguy cơ của Phạm Quốc Bằng thực chất bắt nguồn từ phía anh. Họ đã tay với ông ấy chỉ là bước trung gian, mục tiêu thực sự là anh. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Tôi cũng nghĩ vậy, vì thế tôi đã nói với ông ấy không cần lo, tôi sẽ xử lý chuyện này. Là người lãnh đạo, tôi không thể để cấp dưới gánh tội thay mình. Tần Soái cười: Nghe anh nói vậy, tôi lại có ý tưởng rồi. Đối phương dùng Phạm Quốc Bằng làm mồi nhử, có thể xem như dương đông kích tây, bề ngoài đánh ông ấy nhưng thực chất nhắm vào anh. Nếu vậy, tại sao chúng ta không lấy gậy ông đập lưng ông? Dù chưa có bằng chứng xác định kẻ chủ mưu, nhưng không quan trọng, chỉ cần biết một điều. Trong toàn bộ kế hoạch, các nhà phát triển bất động sản đã mua đất ở khu đông chính là quân bài quan trọng nhất của họ. Mọi mục tiêu đều phải thông qua những hành động của nhóm này để đạt được. Nghe đến đây, mắt Liêu Kính Vũ sáng lên. Ý cậu là dùng kế vây ngụy cứu Triệu? Tần Soái gật đầu. Đúng vậy, họ dùng video để uy hiếp Phạm Quốc Bằng. Tao khó ngăn chặn trực tiếp, nhưng tao có thể đánh vào các nhà phát triển bất động sản. Họ dám mua đất ở khu đông chắc chắn vì biết trước bản quy hoạch giả bị đò rỉ. Vậy chúng ta chỉ cần tung tin sẽ điều tra họ với các tội danh như đánh cắp bí mật quốc gia, giao dịch bất hợp pháp, thì họ sẽ sợ. Hơn nữa, theo tôi, việc dùng mỹ nhân kế không thể do người trong quan trường trực tiếp làm. Họ không dám, đất có thể liên quan đến giới bất động sản này. Ngay cả khi có quan chức nhúng tay, thì video đó nhiều khả năng cũng nằm trong tay các doanh nghiệp. Chỉ cần khiến họ hoảng loạn, nhận ra rằng dùng video để uy hiếp sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thì họ sẽ không dám manh động, thậm chí tự tiêu hủy chứng cứ. Chỉ cần anh còn ngồi ở vị trí bí thư Thành ủy Thiên Đô, sẽ không ai dám dùng video đó để gây chuyện. Sau đó, Tần Soái tiếp tục trình bày hàng loạt biện pháp cụ thể. Liêu Kinh Vũ nghe rất chăm chú, càng nghe càng hứng thú. Nghe xong lời Tần Soái, Liêu Kinh Vũ bật cười vui vẻ. Ha ha, Tần Soái, có một mình cậu cũng đủ địch cả ngàn quân. Được rồi, xem ra chuyện của Phạm Quốc Bằng không còn vấn đề gì nữa. Tần Soái cười đắc ý. Lão đại, nếu vậy thì có nên tăng lương cho tôi không? Liêu Kinh Vũ cười gian. Được thôi, tôi tăng cho cậu 30% lương. Rồi tiền thể nó luôn tài khoản tiền riêng của cậu cho vợ cậu biết. Cậu thấy sao? Tần Soái vội chắp tay xin tha. Lão đại, thôi thôi, ngài lợi hại thật. Tôi chịu. Không tăng lương thì thôi, sao còn muốn phá luôn quỹ đen của tôi? Đó là đường sống cuối cùng của tôi đó. Tần Soái hoàn toàn cạn lời. Chiêu này của Liêu Kinh Vũ rõ ràng đã đánh trúng điểm yếu của anh. Giờ đây Tần Soái đúng là đau mà vẫn vui. Từ khi vất vả theo đuổi vợ thành công, ngày nào ôm vợ xinh đẹp cũng thấy hạnh phúc. Liêu Kinh Vũ gọi Giang Thâm vào, giao cho anh một nhiệm vụ trong thời gian ngắn phải tung ra một tin. Rằng sau khi phát hiện có người đánh cắp bản dự thảo quy hoạch ban đầu, Liêu Kinh Vũ vô cùng tức giận, nơi mới điều chỉnh phương án cuối cùng, chuyển địa điểm tái định cư từ khu đông sang khu tây. Đồng thời, anh cũng ra lệnh điều tra nghiêm ngặt xem ai đã mua đất quy mô lớn ở khu đông trước và sau khi thông tin bị đo đỉ, bao gồm cả việc kiểm tra thuế và tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đó. Hiệu suất của Giang Thâm cực cao, chỉ trong một đêm tin tức đã lan ra. Lúc này, các nhà phát triển bất động sản đã rơi vào trạng thái hỗn loạn. Một quán trà mới xây ở khu đông bị họ thuê trọn để họp kín. Trong phòng lớn nhất, họ tụ tập đông đủ, bên ngoài còn có người canh gác đề phòng bị nghe lén. Tất cả ánh mắt đều dồn vào Tôn Béo. Có người bức xúc nói: "Tôn Béo, rốt cuộc thị trưởng Quý có ý gì? Cuộc họp thường vụ đã kết thúc, quy hoạch cũng công bố rồi, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác với bản ông ấy đưa cho chúng ta. Bản của ông ấy nói khu đông là nơi tái định cư, nhưng giờ lại thành khu tây. Hơn nữa, vừa có tin Liêu Kinh Vũ sẽ điều tra chúng ta, rõ ràng là muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Vậy mà giờ gọi điện cho thị trưởng Quý không được, hẹn cũng không gặp. Rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Có phải đang coi chúng ta như trò đùa không? Hay là đã bắt tay với Liêu Kinh Vũ để hại chúng ta?" Người khác cũng đầy phẫn nộ: "Đúng vậy, lần này thị trưởng Quý làm quá không tử tế. Chúng ta ủng hộ ông ta, dồn lực vào khu đông, giờ ông ta lại lặn mất tăm. Trong khi Liêu Kinh Vũ chuẩn bị thanh toán chúng ta, rốt cuộc chúng ta phải làm gì đây?" Mọi người đều biết Tôn Béo chính là người phát ngôn của Quý Kiến Đào. Giờ đây hắn trở thành tâm điểm chỉ trích của tất cả mọi người. Nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của đám đông, Tôn Béo chỉ biết cười khổ. Dù là người phát ngôn của Quý Kiến Đào trong giới kinh doanh, lần này hắn cũng không liên lạc được với ông ta. Kể từ sau khi cuộc họp thường vụ kết thúc, phía thành ủy lập tức tổ chức họp báo công bố phương án quy hoạch. Còn Quý Kiến Đào thì biến mất, mất liên lạc hoàn toàn. Bất kỳ ai gọi điện đều chỉ nhận được thông báo số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Chính vì vậy, các nhà phát triển bất động sản tụ tập lại, phẫn nộ dâng cao nhưng không có nơi chút giận, đang dồn hết lên Tôn Béo. Tôn Béo chắp tay về phía mọi người nói: "Các vị đồng nghiệp, chuyện hôm nay không chỉ khiến mọi người phẫn nộ mà ngay cả tôi cũng không ngờ tới. Thực ra tôi hiểu cách làm của thị trưởng Quý, ông ấy xuất phát từ ý tốt. Ông ấy thông qua một số kênh nắm được việc Liêu Kinh Vũ đang xây dựng phương án quy hoạch, rồi nói cho tôi lại nói cho mọi người. Sau đó chúng ta cùng nhau bày mưu mỹ nhân kế để khống chế Phạm Quốc Bằng. Chuyện này ai cũng đó, ngay cả việc chọn Lỗ Tiểu Huyền cũng là do mọi người cùng bàn bạc. Hai bản quy hoạch mà Phạm Quốc Bằng tiết lộ cũng là do chúng ta cùng cử người đi nhận, cùng xem nội dung. Tôi tin rằng mọi người cũng đã nghe tin, sau khi tiết lộ, đất có thể Phạm Quốc Bằng đã báo lại với Liêu Kinh Vũ, nếu mới dẫn đến việc bản quy hoạch cuối cùng khác hoàn toàn với bản chúng ta có. Vì vậy, vấn đề thực sự nằm ở Phạm Quốc Bằng và Liêu Kinh Vũ, không liên quan gì đến thị trưởng Quý. Nếu muốn chút giận thì nên nhắm vào họ, chứ không phải thị trưởng Quý. Mọi người thấy sao?" Sau khi Tôn Béo nói xong, cả phòng rơi vào im lặng. Phải thừa nhận, khả năng ăn nói của hắn rất tốt. Lập luận này khiến nhiều người bắt đầu suy nghĩ. Một lúc sau, có người lên tiếng: "Lời anh nói chúng tôi hiểu, nhưng vấn đề là bây giờ tất cả chúng ta đều rơi vào thế khó. Ban đầu chúng tôi tham gia dự án là vì nể mặt thị trưởng Quý. Nếu không có ông ấy đảm bảo rằng khu đông chắc chắn phát triển, chúng tôi tuyệt đối không mua đất ở đó. Giờ không chỉ bị kẹt vốn mà còn đối mặt với nguy cơ bị Liêu Kinh Vũ điều tra. Trong tình huống này, chẳng lẽ thị trưởng Quý không nên cho chúng tôi một lời giải thích sao?" Câu nói này khiến cả phòng im lặng vài giây, rồi lập tức nhiều người hưởng ứng. "Đúng vậy, phải có lời giải thích." Tôn Béo toát mồ hôi, không biết trả lời thế nào. Đúng lúc đó, cửa phòng trà mở ra, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Các anh muốn tôi giải thích cái gì?" Vừa dứt lời, Quý Kiến Đào với gương mặt u ám bước vào. Nhìn thấy ông ta, cả phòng lập tức im bặt. Ánh mắt mọi người nhìn ông ta pha lẫn bất mãn, thất vọng và không phục. Quý Kiến Đào lạnh lùng quét mắt một vòng nói: "Tôi biết các anh không hài lòng vì khu Tây được chọn làm nơi tái định cư, nhưng các anh có từng nghĩ tại sao lại xảy ra chuyện này không?" Không ai trả lời. Ông ta tiếp tục giọng lạnh như băng: "Khi tôi bảo các anh đi mua đất ở khu đông, tôi đã nói gì? Tôi đã nhấn mạnh phải làm đúng quy trình hợp pháp. Nhưng các anh đã làm gì? Sau khi thấy bản quy hoạch, các anh mua đất một cách điên cuồng, thậm chí dùng cả thủ đoạn vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, Liễu Kinh Vũ mới muốn điều tra các anh. Các anh tự hỏi đi, nếu lúc đó làm đúng luật thì giờ có phải sợ không? Tôi đã yêu cầu chính quyền và sở tài nguyên đơn giản hóa thủ tục để các anh mua đất thuận lợi hơn. Nhưng các anh vẫn không biết đủ, thấy cơ hội kiếm tiền liền dùng thủ đoạn bất chính. Giờ bị nắm thóp rồi mới hoảng hốt. Ông ta dừng lại, nhìn thẳng vào đám đông. Các anh nên nhớ, làm bất động sản, điều quan trọng nhất là lấy đất hợp pháp. Nếu không, dù có gặp thời giá nhà tăng vọt, các anh cũng có thể kiếm tiền được, nhưng chưa chắc có cơ hội tiêu. Nghe xong, tất cả mọi người đều chết lặng. Lúc này, mọi người thực sự nhớ ra rằng, ban đầu Quý Kiến Đào quả thật đã nói như vậy. Xem ra, khi đó ông ta thực lòng khuyên nhủ mọi người, chỉ là lúc ấy không ai để tâm. Dù sao, những người có mặt ở đây phần lớn đều có quan hệ rộng, nên khi mua đất dùng một vài thủ đoạn không theo quy chuẩn cũng chẳng phải chuyện khó. Sắc mặt mọi người dần trở nên khó coi, ánh mắt nhìn về phía Quý Kiến Đào cũng thêm vài phần chua chát. Trước đây họ đều cho rằng những lời đó chỉ là lời quan cách, sáo rỗng, không ngờ lần này lại là thật. Thế nhưng họ không biết rằng, lúc ấy những lời Quý Kiến Đào nói quả thật cũng mang tính quan cách, sáo ngữ, chỉ có điều, loại lời nói này đôi khi lại có một tác dụng rất đặc biệt. Khi xảy ra chuyện, chính những lời quan cách ấy lại trở thành công cụ để quan chức tự bảo vệ mình. Bởi vì hiện tại, tất cả mọi người đều nhớ đó khi đó Quý Kiến Đào đã từng nhấn mạnh phải mua đất theo đúng quy trình. Giờ ông ta đem điều này ra chứng minh tầm nhìn xa của mình, khiến mọi người không còn gì để nói. Tôn Béo nhìn quanh một lượt, cười khổ rồi hỏi Quý Kiến Đào. Thị trưởng Quý, mới tiếp theo chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ trực tiếp giơ tay đầu hàng Liêu Kinh Vũ sao? Quý Kiến Đào thở dài. Thực ra chỉ cần các anh nhìn rõ ý đồ thực sự của Liêu Kinh Vũ thì chuyện này không khó giải quyết. Con người này có một điểm rất lợi hại, đó là cách dùng người và bảo vệ cấp dưới. Việc ông ta để Giang Thâm tung tin ra ngoài, mục đích chính là uy hiếp các anh, ép các anh giao nộp đoạn video về Phạm Quốc Bằng, đồng thời cam kết sau này không dùng chuyện đó để gây rối. Hơn nữa, kể cả các anh giao video rồi, Liêu Kinh Vũ cũng chưa chắc hoàn toàn tin tưởng. Chỉ cần ông ta còn ở Thiên Đô một ngày, chỉ cần các anh dám lấy chuyện đó ra làm bài, ông ta sẽ lập tức dùng chuyện các anh mua đất trái quy định để phản đòn. Tôn Béo cau mày. Vậy chẳng phải chúng ta quá bị động sao? Quý Kiến Đào lắc đầu cười. Chưa hẳn, các anh đã bỏ qua một điểm, thân phận của Liêu Kinh Vũ. Chỉ cần các anh thể hiện thái độ tôn trọng, tỏ rõ sự hợp tác, thì anh ta tuyệt đối sẽ không dồn các anh vào đường cùng. Bởi vì muốn phát triển Thiên Đô, anh ta không thể thiếu ngành bất động sản. Ngân sách thành phố hiện nay vẫn phụ thuộc rất lớn vào nguồn thu từ đất đai. Cho nên, chỉ cần các anh tích cực phối hợp với quy hoạch và xây dựng của anh ta, có thể không kiếm được siêu lợi nhuận như kỳ vọng, nhưng lợi nhuận bình thường thì chắc chắn vẫn có. Con người Liêu Kinh Vũ có nhiều khuyết điểm, nhưng có một điểm, tấm lòng rộng rãi, biết dung người, là kiểu người làm được việc lớn. Nói đến đây, trên mặt Quý Kiến Đào thoáng hiện vẻ tự giễu. Nếu có cơ hội ngồi lại với Liêu Kinh Vũ, mở lòng nói chuyện, có lẽ ông ta sẽ nói rằng người hiểu Liêu Kinh Vũ nhất chính là mình. Nhưng ông ta cũng biết, có lẽ sẽ không bao giờ có ngày đó. Nghe xong, các nhà đầu tư bất động sản đều lộ vẻ thâm trầm, cẩn trọng suy nghĩ về mục đích thực sự trong lời nói của Quý Kiến Đào. Quý Kiến Đào quét mắt nhìn mọi người, lạnh lùng nói: "Các vị, lần này tôi đến đây đưa ra cách giải quyết để bù đắp sai lầm tính toán trước đó của mình gây ra tổn thất cho các anh. Tôi có thể có nhiều khuyết điểm, nhưng có một điều tôi chưa từng hại người của mình. Cách tôi đưa ra, các anh muốn nghe thì nghe, không muốn thì coi như tôi nói thừa." Nói xong, ông tăng ngẩng cao đầu rời khỏi phòng, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Trong phòng, đám người một lần nữa rơi vào trạng thái sững sờ. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Tôn Béo, muốn nghe ý kiến của hắn. Sau một hồi trầm ngâm, Tôn Béo chậm rãi nói: "Tôi tin lời của thị trưởng Quý. Thực ra nếu đặt mình vào vị trí của Liêu Kinh Vũ mà nghĩ, muốn phát triển Thiên Đô thì chắc chắn cần đến chúng ta, các nhà phát triển bất động sản. Nhưng anh ta cần những người nghe lời, làm việc theo quy hoạch của anh ta. Vì vậy, nếu chúng ta chủ động thể hiện thiện chí, hòa giải với anh ta, thẳng thắn thừa nhận đã dùng mỹ nhân kế với Phạm Quốc Bằng, giao nộp video và cam kết không sử dụng nó nữa, thì Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ không dồn chúng ta vào đường cùng. Làm vậy cũng không có lợi cho ông ta hay cho thành phố. Hơn nữa, có một điểm thị trường Quý chưa nói, khu Đông và khu Tây đều là quả Thiên Đô. Đối với Liêu Kinh Vũ, bên nào cũng quan trọng như nhau. Trước đây anh ta đã có chủ chính Trước đây anh ta đã có đủ chính sách và quy hoạch cho khu đông, chỉ là thiếu lực đẩy. Sự tham gia của chúng ta có thể chính là cơ hội để khu này bứt phá. Vấn đề là chúng ta phải phối hợp với quy hoạch tổng thể của anh ta như thế nào. Nghe xong, mọi người đều gật đầu, cảm thấy rất có lý. Các bạn vừa nghe xong tập số 48 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì, phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Vâng, tập này cái sự phản công của Phạm Quốc Bằng thì cũng là một cái điểm nhấn trong cái tập này. Tuy nhiên thì lại có một cái điểm gợn mà Thanh Bình thấy là không ổn ở cái ông Phạm Quốc Bằng này. Đó chính là vẫn quyết định gọi là chủ động ngủ với lại cái cô gái đã lừa mình đó. Mặc dù là có cái sự tính toán để phản đòn lại với lại thế lực đã lừa đảo mình, tuy nhiên thì cái hành động chủ động ngủ với cô gái đó là không được. Những tập trước thì thể hiện rằng Phạm Quốc Bằng là một người sơ suất, say sưa để bị lừa một cách thụ động. Rồi còn thể hiện một người cha rất là yêu thương con gái và một người chồng rất là tốt với vợ. Thế nhưng quyết định lại ngủ với lại cô gái đó. Thì Thanh Bình thấy cái xử lý của Liêu Kinh Vũ để bao che cho Phạm Quốc Bằng nó cũng là một điểm gợn không được hài lòng lắm. Mặc dù là quan chức thì với cương vị của Phạm Quốc Bằng thì rất là nhiều cám dỗ. Và cái khởi đầu cũng là bắt nguồn từ đối phó với Liêu Kinh Vũ, cho nên Phạm Quốc Bằng mới dính vào cái bẫy này. Tuy nhiên thì đứng ở một cái cương vị rất là then chốt như Phạm Quốc Bằng, không cần xuất phát từ Liêu Kinh Vũ thì cũng sẽ có rất nhiều những cái bẫy đập mà lại dễ dàng sa vào như thế. Thì Thanh Bình thấy rằng Liêu Kinh Vũ bảo vệ là không hợp lý. Mặc dù nhân tài có những khuyết điểm thì nên được dung thứ, tuy nhiên thì nên để cho Phạm Quốc Bằng ra đi xuống một cái cấp khác thấp hơn thì sẽ hoàn thiện hơn. Một người đã vì cái lợi ích của mình, vì sợ là bị tung video mà thân bại danh liệt mà đã tiết lộ cái thông tin bảo mật như thế, thì liệu có lần thứ hai hay không khi mà rơi một cái bẫy nó to hơn. Một người kiên định thì sẽ kiên định ngay từ đầu chứ không kiểu lung lay như thế. Đấy là quan điểm của Thanh Bình. Quý vị khán thính giả hãy để lại comment cảm xúc của mình và sau cái tập này nhé. Còn bây giờ Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.